audiotruyen.org. Chương 401. Dù không phải ai cũng luyện võ, nhưng quân dân nơi đây đều là quân mã hùng tráng, số lượng luyện võ cũng không ít. Chỉ đáng tiếc, Liêu Đông lạnh giá, thiếu tài nguyên, nên phần lớn cảnh giới của những người luyện võ đều không cao. Dần dần, một thành trì tráng lệ, cao vút, to lớn hiện ra trước mắt mọi người. Thành Quách cũ kỹ dường như kể lại chiến công xưa. Một luồng sát khí nồng nặc bốc lên. Lý Phủ. Đây là một phủ lớn nằm gần cửa thành. Kiến trúc nơi này, so với kinh thành, đơn sơ hơn nhiều. Xét cho cùng, nó giống một pháo đài hơn là phủ đệ. Lý Như Mai giơ tay ra hiệu, Lâm đại nhân, mời. Phụ thân đi tuần tra các thành, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong đại nhân bỏ qua. Lâm Mang cúi chào. Lý tướng quân trung quân ái quốc, bản quan làm sao dám nói thiếu sót. Lý Như Mai cười cười, không nói gì thêm. Dù chỉ là trấn phủ sử tứ phẩm, nhưng dù sao cũng là thân quân của thiên tử. Thân phận khác biệt. Trấn phủ sử ở ngoài, đại diện cho thiên tử đi tuần. Huống hồ một trấn phủ sử cẩm y vệ tới tận Liêu Đông, nói chỉ đơn thuần là đồ ăn thức uống dùng để khao binh sĩ, hắn tuyệt đối không tin. Lý Như Mai dẫn mọi người vào phủ. Trong đường có một người nhanh chóng bước ra đón. Một thân giáp mực, lưng gấu vai hổ, đôi mắt sáng quắc, khí thế sâu nặng. Lâm Mang dừng bước, nhìn chăm chú vào người đó. Tông sư. Lại là tông sư bất phàm. Nói đến, tướng lĩnh chiến trường hiếm khi không thông võ nghệ, chỉ là ít người đạt tới đẳng cấp tông sư. Trong nội đường, sắc mặt Lý Như Tùng cũng thay đổi. Ánh mắt đối diện. Tiềm ẩn chiến ý. Trong hư vô, như có một luồng vô hình va chạm. Một thanh đao và một trường thương chạm nhau. Chiến ý sắc bén. Rầm. Xung quanh gạch xanh nứt ra những vết nứt. Áo choàng của Lâm Mang không có gió mà tự động bay phất phơ. Phụ thân. Lúc này, đằng sau Lý Y Lan nhẹ gọi một tiếng. Lý Như Tùng mới thu lại khí thế, cười nói, dọc theo con đường này có chuyện. Gì không? Lý Y Lan lắc đầu nhẹ. Lý Như Tùng nhìn Lâm Mang, cúi chào, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang cũng cúi chào, Lý đại nhân. Hai người rất có ý thức bỏ qua hành động vừa rồi. Lý Như Tùng cười nói, mời ngồi. Mọi người ngồi xuống, tất nhiên trao đổi vài câu. Lâm Mang thầm thở dài. Ai bảo quân đội toàn là đám ngốc? Nhưng nếu Lý Như Mai khiến hắn ngạc nhiên về mưu lược thì Lý Như Tùng khiến hắn chẳng cảm thấy lạ. Dù sao, người này từng làm thị vệ của Từ Vị, từng là mưu sĩ dưới trướng Hồ Tông Hiến, lại còn là đại gia văn học một thời. Lâm Mang vỗ tay nhẹ. Ngoài cửa vài cẩm y vệ khiêng bốn chiếc trương vào trong. Lý Như Tùng không hiểu, Lâm đại nhân đây là. Lâm Mang nhìn Sài Chí một cái, điềm đạm nói, mở ra đi. Khoảnh khắc trương mở ra, mọi người trong phòng đều sững sờ. Trương đầy những lượng bạc trắng. Lý Như Tùng nhìn Lâm Mang với vẻ hoài nghi bất định. Lâm Mang trầm giọng, đây là lần này bị hạ thưởng cho các binh sĩ Liêu Đông. Tổng cộng có 120 vạn lượng. Lúc trước thì tự nhiên không nhiều tiền như vậy. Nhưng gần đây trong cung nội khố có tiền cũng không ít. Nói đến, các quan văn tích lũy cũng không ít tài sản. Lý Như Tùng nhìn rương đầy bạc, đứng dậy cúi chào, Lý Mỗ cảm tạ Lâm. Tướng quân. Lời cảm tạ thành tâm. Liêu Đông lạnh lẽo khắc nghiệt, cho dù có buôn bán trao đổi, có vẻ có lợi. Nhưng quân phí các binh sĩ Liêu Đông vẫn lớn. Lâm Mang lắc đầu, cảm tạ bệ hạ mới đúng. Lâm Mang thầm nghĩ, dù những đồng tiền này cũng do mình cướp. Trước khi đi, hắn đã dự liệu chuyến đi Liêu Đông lần này chắc chắn không suôn sẻ, nên đặc biệt xin chỉ thưởng cho binh lính Liêu Đông. Chỉ với danh nghĩa này, ngay cả Lý Thành Lương cũng khó nói gì. Thật sự ngăn cản thân quân của thiên tử thưởng cho binh sĩ, ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Dù Lý Thành Lương tự mình nuôi giặc, nhưng không thể phủ nhận, hắn trung thành với nhà Minh. Huống hồ nếu tin tức thật sự lan truyền, binh lính bên dưới trước tiên là người nhất định bất mãn. Chỉ nhờ cớ thưởng quân mà có thể điều tra thêm sâu. Lâm Mang vẫy tay ra hiệu cẩm y vệ khiêng bạc đi. Lúc này, một gia tướng Lý phủ bên ngoài đi vào, cúi đầu, đại nhân, tiệc đã. Chuẩn bị xong. Lý Như Tùng cười nói, Lâm đại nhân, mời đại nhân. Lâm Mang đứng dậy cười, cảm ơn tướng quân đã chiêu đãi. Tuy nhiên các huynh đệ của tại hạ vất vả một đường, mong tướng quân chuẩn bị thêm phần ăn. Đã sẵn sàng từ trước. Lý Như Tùng cười vẫy tay, Lâm đại nhân, mời. Mọi người đến bàn tiệc, tất nhiên không thể thiếu lễ nghi. Lần tiệc này, ngoài Lý Như Tùng và Lý Như Mai, còn có một số tướng lĩnh. Liêu Đông ở Quảng Ninh. Còn các con khác của Lý Thành Lương thì không thấy. Nhưng trong tiệc, hắn rõ ràng cảm nhận được thái độ thù địch từ các tướng lĩnh. Audio truyện chấm org. Chương 402. Nếu không phải lệnh của Lý Như Tùng, chắc bọn họ đã không đến. Như vậy có thể thấy uy danh của Lý Thị trong quân Liêu Đông. Nếu Lý Thành Lương thực sự muốn làm loạn, cũng không phải không có khả năng. Một bữa tiệc kết thúc, trời đã tối. Nghỉ ngơi hai ngày, Lâm Mang mới bắt đầu ban thưởng cho các binh lính. Ngoài Quảng Ninh thành, hắn còn dẫn các cẩm y vệ đến các thành khác gần. Đó. 120 vạn lượng, không nhiều, chi phí quân sự hàng năm của Liêu Đông cũng chỉ khoảng 600 vạn lượng. Cầm cờ hiệu của thiên tử, việc làm cũng dễ dàng. Và trên đường đi, Lý Như Mai luôn đi cùng. Bận rộn gần nửa tháng, đoàn người Lâm Mang mới quay lại Lý Phủ. Quảng Ninh thành, Đông thành. Trong biệt viện, Tôn Thực ngồi trên ghế thái sư, Từ Tốn nhấm nháp trà. Dưới điện đứng một người, mặc trang phục thái giám, chính là Trấn Thủ Thái. Giám Liêu Đông, Trình Tân An. Công công. Trình Tân An cười hề hề, không biết ngài đến đây có chuyện gì. Sai bảo. Tôn Thực đặt tách trà xuống, lạnh lùng hỏi. Sai bảo. Những năm qua ở Liêu Đông, ngươi có tiến triển gì không? Trình Tân An vội quỳ xuống, công công, thuộc hạ không phải không chịu. Trách nhiệm, chỉ là Lý Thị ở quân đội có nền tảng quá vững chắc, thuộc hạ thật. Sự rất khó can thiệp vào được. Ở Liêu Đông này, vị trấn thủ thái giám của hắn chỉ là cái bù nhìn. Tuy nhiên, thuộc hạ những năm qua cũng mua chuộc được một số tướng lĩnh. Quân đội. Trình Tân An nhanh chóng nói. Tôn Thực đứng dậy. Chúng ta đến đây là theo lệnh của đốc chủ. Lần này có một trấn phủ sử cẩm y vệ đến quân đội, nhất định phải loại trừ. Thử hắn. Trình Tân An giật mình. Tuy nhiên, chuyện này thì chưa gấp. Tôn Thực trầm giọng, Lâm Mang đó có ý định điều tra việc giết người lừa lấy công lao của binh lính ở Liêu Đông, cùng báo cáo quân tình gian dối, ta muốn ngươi bí mật loan tin này trong quân đội. Nhận được tin này, Lý Thị nhất định sẽ bất hòa với hắn. Lúc đó, nếu hắn gặp chuyện gì, cả nhà Lý Thị khó tránh liên lụy, và ngươi cũng có thể chính thức nắm quyền kiểm soát quân đội Liêu Đông. Mắt Trình Tân An sáng lên, vội nói, công công cao kiến, thuộc hạ khâm. Phục. Sắc mặt Tôn Thực bình thản, nhưng trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Lý Phủ. Lâm Mang cầm tách trà nóng, thong thả hỏi. Kết quả điều tra thế nào? Sài Chí cười toe toét, cúi đầu, chúng ta mua chuộc một ít binh sĩ, tra tấn, theo. Họ nói, các vệ quả thật có chuyện giết người lừa lấy công lao. Lâm Mang chậm rãi đặt tách xuống, ánh mắt sâu thẳm. Sài Chí cẩn trọng liếc Lâm Mang, do dự, đại nhân, chúng ta có nên lên đường. Về kinh ngay luôn không? Lâm Mang ngước nhìn hắn, đứng dậy đi đến cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra. Ngoài. Ngươi cho đây là công trạng lớn à? Sắc mặt Sài Chí thay đổi, vội quỳ xuống, cúi đầu, thuộc hạ lỡ lời. Trong toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ti, uy thế Lâm Mang hiện tại đang rất nặng nề. Lâm Mang liếc nhìn hắn, đơn điệu, đứng lên đi, không phải như ngươi nghĩ. Có một số chuyện ngươi không hiểu, cũng không rõ. Lâm Mang nhìn tuyết rơi bên ngoài, suy nghĩ miên man. Lúc này, một thiên mệnh chi tử. Nào đó ở Kiến Châu chắc đang cố gắng tích lũy thực lực. Nếu thực sự tâu lên triều đình chuyện này, Liêu Đông nhất định sẽ đổi tướng. Đối với Liêu Đông mà nói, không phải chuyện tốt. Giết người lừa lấy công lao từ xưa đến nay vẫn có, tùy vào giết ai. Huống hồ giết người lừa lấy công lao phần lớn do các tướng lĩnh quân đội Liêu Đông gây ra, ít liên quan đến Lý Thành Lương. Vấn đề lớn nhất của lão là nuôi giặc trong nhà. Lâm Mang vẫy tay nhẹ, nói, xuống đi. Điều tra chuyện này tạm dừng ở đây. Vâng. Sài Chí cúi người lui ra. Đồng thời, hậu viện Lý Phủ. Lý Như Tùng vừa trở về thành, ngồi trên ghế thái sư, hỏi, Ngũ đệ, nửa tháng qua có thu hoạch gì? Lý Như Mai trầm giọng, họ dường như thực sự chỉ đến thưởng quân. Ha ha. Lý Như Tùng cười nói, nếu thực sự như vậy, ngươi đã sai rồi. Lý Như Tùng đưa cho hắn một bản mật thám trong quân đưa tới, đây là báo cáo của mật thám quân đội gửi về. Bọn này không chỉ đơn thuần thưởng quân đâu. Lý Như Mai nhận lấy báo cáo, liếc qua, đồng tử co lại, nghi ngờ, bọn này thực sự không bỏ sót chỗ nào. Lý Như Tùng lắc đầu, thực ra, phụ thân và ta đã biết chuyện giết dân lành. Mạo nhận công lao từ lâu. Chỉ không ngờ chuyện này lại về tai triều đình. Chắc chắn là triều đình đã nghe được tin đồn nào đó, nên mới phái cẩm y vệ. Đến. Lý Như Mai giật mình, ngạc nhiên, đại ca, các ngươi biết sao? Lý Như Tùng gật đầu, biết. Có lúc binh sĩ dứt tới đỏ mắt, cũng chẳng còn quan tâm kẻ thù có phải là dân thường hay không. Trong mắt họ, những người đó chỉ là mang di. Trái lại, bọn văn thần trên triều đình thì không nghĩ như vậy. Audio truyện chấm org Chương 403 Quân phí của binh lính Liêu Đông luôn bị nợ lận, không thể mong chờ binh sĩ bảo vệ biên cương với một cái bao tử đói, lại còn chiến đấu với kẻ địch. Cướp bóc dân lành, mất đi uy phong của minh quân, nếu thế thì hành động một cách dứt khoát còn hơn. Lý Như Mai im lặng. Lâu sau, Lý Như Mai mở miệng, vậy bây giờ nên làm thế nào? Nếu vị trấn phủ sử tra ra, một khi tấu lên triều đình, phụ thân chắc chắn sẽ bị cách chức. Lý Như Tùng xoa xoa trán, sắc mặt thất thường. Điều khiến hắn lo lắng cũng chính là thế. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Cửa mở ra, Lý Y Lan bước vào, cúi người, phụ thân. Ngũ thúc. Lý Như Tùng lập tức cười nói, Y Lan, ngươi đến đây làm gì? Lý Y Lan im lặng một lúc, lấy ra một chồng sách dày, nói, đây là những gì ta tìm hiểu được ở Kinh Thành. Tất cả đều liên quan đến Lâm Đại Nhân. Phụ thân xem qua đi. Với trí thông minh của cô, tự nhiên hiểu rõ, chuyến này của Lâm Mang chắc chắn không đơn giản chỉ là ban thưởng cho Tam Quân. Nếu chỉ ban thưởng Tam Quân, triều đình có thể cử một quan lại đến đây. Nay vị Lâm Đại Nhân này được sủng ái, cử một trấn phủ sử đích thân đến Liêu Đông, mục đích chắc chắn không nhỏ. Cô sợ phụ thân và các thúc thúc có xung đột không cần thiết với Lâm Mang. Lý Như Tùng hơi ngạc nhiên, tiếp nhận, mở ra đọc kỹ. Một lúc lâu sau, Lý Như Tùng mới đặt xuống, nói trầm giọng, hắn chỉ trong vòng 2 năm đã lên chức trấn phủ sử, thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên những ghi chép ở đây, nghe có vẻ khá nguy hiểm. Đặc biệt là một số ghi chép khiến hắn đọc mà cảm thấy rất điên rồ. Quan lớn lục bộ mà chém giết như chơi, đúng là điên cuồng. Lý Y Lan rót trà cho Lý Như Tùng, nói nhỏ, phụ thân, những gì ta ghi ở đây đều là sự thật. Lý Như Tùng cúi nhìn Lý Y Lan, đột nhiên nói, Y Lan, ngươi không phải có tình cảm gì với tiểu tử đó rồi chứ? Ánh mắt hắn dần trở nên hung dữ. Lý Y Lan cười lắc đầu. Phụ thân nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Lâm Đại Nhân thôi. Hiện tại ở Kinh Thành đã có khá nhiều người hâm mộ Lâm Đại Nhân. Nghe vậy, Lý Như Tùng mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy trong lòng trống rỗng, sợ con gái mình lại thừa nhận. Nhưng ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, hắn xứng đáng với danh xưng nhân tài. Chỉ là hành sự quá tàn nhẫn, thường xuyên diệt tộc tru sát. Lý Như Tùng thở dài nhẹ, đứng dậy nói, thôi, ta đi gặp hắn một chút. Hắn không hy vọng có thể thuyết phục được đối phương, chỉ có thể tự mình gánh tội thôi. Biệt viện, dưới hiên. Lâm Mang quay vệ mà đứng, nhìn tuyết bay mịt trời. Gió mạnh gào thét. Áo choàng bay phần phật. Trong hành lang, Lý Như Tùng bước tới hùng dũng. Lâm Đại Nhân. Nhìn bóng dáng không xa, Lý Như Tùng cười cúi chào. Lâm Mang không quay lại, chỉ nhìn về phía xa xa, nói nhàn nhạt, Lý tướng. Quân đến vì chuyện giết dân lành mạo nhận công lao phải không? Lý Như Tùng hơi giật mình. Ban đầu hắn còn nghĩ nhiều điều muốn nói, giờ thì không biết phải nói gì. Lâm Mang cười quay lại, vẫy tay, Lý tướng quân mời ngồi. Lâm Mang rót trà cho Lý Như Tùng, đưa tới trước mặt hắn, cười nói, đây là trà tiến cống bệ hạ ban cho ta khi rời kinh. Lý Như Tùng nhận lấy, uống một hơi cạn. Uống rượu khi giao thiệp, còn uống trà. Đối với hắn, giống như uống nước vậy. Lâm Mang nói thẳng. Chuyện giết dân lành mạo nhận công lao là việc trong quân Liêu Đông, bản quan không có ý can thiệp. Tuy nhiên nếu ai giết người Hán thì sẽ bị trừng trị. Lý Như Tùng nhướng mày, kinh ngạc nhìn Lâm Mang. Trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Lâm Mang cầm trà nâng lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, bản quan luôn tuân. Theo một câu nói, người không cùng chủng tộc, tất khác lòng dạ. Vì vậy, chúng chết có ít hay nhiều, bản quan không quan tâm. Trên đường đi, tay bản quan đã vấy biết bao nhiêu máu tươi. Bản quan sẽ không báo cáo việc này. Cái gì? Lý Như Tùng giật mình, không thể tin nhìn Lâm Mang. Nếu là người khác, hắn cũng không ngạc nhiên như vậy. Chìa khóa là ngươi là trấn phủ sử Cẩm Y vệ, thân quân của thiên tử. Che giấu chuyện quân sự lớn như vậy, thực sự không sao à? Nhớ lại bốn chữ trung quân ái quốc. Trong thư công lý của Y Lan, khóe miệng. Giật giật. Lâm Mang đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt dần phai nhạt, trầm giọng, Lý. Tướng quân đừng ngạc nhiên, bản quan sẽ riêng tâu lên bới bệ hạ lý do, bệ hạ. Không phải kẻ vô tình. Tuy nhiên, bản quan có chuyện muốn nhờ Lý tướng quân giúp. Sắc mặt Lý Như Tùng hơi đông cứng, thầm nghĩ chuyện này quả thật không? Đơn giản. Lập tức hỏi, chuyện gì? Lâm Mang đứng dậy nhìn tuyết giá ngoài hiên, êm đềm, nghe nói Lý Tổng. Binh có một nghĩa tử, tên Nổ Nhĩ Cáp Xích. Lý Như Tùng trước hốt hoảng, rồi gật đầu. Đúng. Trong lòng hắn tò mò, tại sao người này biết về nghĩa tử của phụ thân? Dĩ nhiên, hắn cảm thấy mối nguy hiểm lớn hơn. Những hành động của phụ thân đã có dấu hiệu nuôi giặc tự trọng, nuôi giặc trong nhà. Cố tình để kẻ thù yên, cố tình giữ lại các thế lực thù địch hoặc phe đối lập, nhằm làm cho địa vị của mình trở nên quan trọng. Audiotruyen.org Chương 404. Lâm Mang một tay chống đao, nhẹ nhàng cười, nếu vậy, Lý tướng quân hãy mời tam vệ Kiến Châu, cùng các bộ lạc thủ lĩnh đến dự yến đi. Nói xong, Lâm Mang quay đầu lại, nụ cười thêm phần lãnh đạm, lạnh lùng nói. Bản quan nghĩ thể diện này bản quan vẫn có phải không? Không cho bản quan thể diện, tức là không cho bệ hạ thể diện. Lý tướng quân, theo ngươi kẻ không cho bệ hạ thể diện nên xử trí thế nào? Lý Như Tùng chợt đứng im tại chỗ. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được lạnh lùng sát ý. Đằng sau Lâm Mang, càng như có khí tức từ núi thay biển máu. Lý Như Tùng kinh hãi thầm. Tên này đã giết bao nhiêu người? Sát khí này, ngay cả quân nhân cũng không có. Lâm Mang nhìn sâu Lý Như Tùng, nhẹ gạt tuyết trên áo choàng, chậm rãi bước. Đi. Lý tướng quân nhớ, bản quan hy vọng thấy người nghĩa tử của Lý Tổng binh tại. Tiệt. Bằng không bản quan sẽ không vui đâu. Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng ý nghĩa không thể bàn cãi. Lâm Mang bỗng nhiên cười lớn. Khí phách ăn thịt hung nô, vui vẻ uống máu hồ. Tham vọng là ăn thịt người hung khi đói, cười nói về việc uống máu người. Hung khi khác. Không biết bọn mang hoang dã nhân này có biết gì về Hồng Môn Yến không? Giết sạch, thì tự nhiên sẽ không còn nhiều rắc rối nữa. Trong phòng, sau khi nghe xong lời của Lý Như Tùng, Lý Như Mai đứng im tại. Chỗ! Đại ca, người này đang có ý gì vậy? Ý nghĩa của việc mời các thủ lĩnh của Tam Vệ Kiến Châu là gì? Mặc dù Tam Vệ Kiến Châu được phong tước bởi triều đình, nhưng thực tế các bộ lạc nữ chân trong Tam Vệ Kiến Châu đều có ý đồ riêng, và những bộ lạc này thường xuyên tấn công biên cương. Tam Vệ Kiến Châu và Đại Minh đã có nhiều xung đột, chiến tranh xảy ra. Thường xuyên, các thủ lĩnh của Tam Vệ Kiến Châu chỉ là danh nghĩa, những bộ lạc nữ chân tự phong chức quan. Vì vậy, việc mời các thủ lĩnh của các bộ lạc Tam Vệ Kiến Châu không phải là

Chỉ có thân binh với các thủ lĩnh hoặc những người lính tinh nhuệ mới có thể sở. Hừ. Tương tự như những bộ lạc lớn như vậy, họ đã học hỏi từ người Hán và định cư. Trong thành trì. Ngay cả một số bộ lạc nhỏ hơn cũng xây dựng các trại để định cư. Ba bộ lạc nữ chân chỉ còn bộ lạc giả nhân nữ chân duy trì phong tục du mục. Một số binh lính nữ chân vừa mới tuần tra trên tường thành, đột nhiên đôi mắt. Co lại, kinh hãi nói, nhìn kìa, cái đó là gì vậy? Tiếng kinh hãi này đã làm giật mình một số người xung quanh. Trong cơn tuyết phủ mờ ảo, một vệt ánh sáng màu tím lóe lên và biến mất. Ầm ầm. Ở phía trước nhất, một tỳ hưu nhảy lên và biến mất chỉ trong chớp mắt. Nếu nhìn từ trên cao, ngươi sẽ thấy một vệt tia điện màu tím chạy qua mặt đất. Giống như tia chớp. Tỳ hưu đã đạt đến tông sư, tốc độ chạy của nó không kém gì của chính mình. Đây là lợi thế độc nhất vô nhị của dị thú thiên địa. Sư. Sư. Âm thanh vỡ không dày đặc bất ngờ nổi lên. Hơn 10 mũi tên từ trên trời rơi xuống. Đầu mũi tên sắc bén xuyên qua bông tuyết đang bay. Phốc phốc. Cùng với âm thanh xé rách thịt, lính trên tường thành bị xuyên qua cổ họng, sức. Mạnh mẽ trên mũi tên đẩy họ lên. Biến cố đột ngột này khiến tất cả các lính nữ trên tường thành sửng sốt. Chỉ là, khi họ phản ứng lại, vệt ánh sáng màu tím đã lao tới cửa thành. Nhìn vào cửa thành phía trước, Lâm Mang đột nhiên rút đao. Chém. Bang. Đao khí kinh hoàng nổ tung. Đao khí màu vàng rực rỡ mang theo sức mạnh khủng khiếp vừa chém ra đã đến. Trong chớp mắt. Trùng trùng điệp điệp. Một thanh đao khí dài hàng chục thước chém ra. Trầm. Cùng với tiếng nổ kinh hoàng, cửa thành bị nổ tung ngay lập tức. Mảnh gỗ bay lên. Đá vụn trên mặt đất, cuốn lên một đám bụi. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thành trì nhẹ nhàng lắc lư. Mặc dù các bộ lạc nữ chân đã học cách xây dựng thành trì từ người Hán. Nhưng kỹ thuật của họ đã định rằng thành trì của họ là mỏng manh. Đừng nói đến cửa thành. Những người này từ đáy lòng cũng không nghĩ rằng họ sẽ canh giữ thành trì. Tỳ hưu đi vào thành trì với vẻ mặt kiêu ngạo. Dưới móng vuốt màu tím lan rộng. Rống. Một tiếng gầm thét giận dữ vang lên khắp nơi. Ngựa chiến của người nữ chân trên đường phố bắt đầu hoảng loạn. Với sự phát triển của huyết thống của tỳ hưu, áp lực chỉ mới có của dị thú. Thiên địa trở nên ngày càng nặng nề. Lâm Mang đứng yên, giữ đao trong tay, nhìn về phía trước đám lính đang tập. Trung. Phía sau, 10 người cẩm y vệ lặng lẽ tiến tới, một tay giữ trên tay đao, toàn. Thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Giết họ. Trong đám đông, một tiếng hét giận dữ vang lên. Một người đàn ông mạnh mẽ cầm cái rìu như sư tử hét lên. Hàng ngàn binh sĩ xung quanh đột nhiên lao tới. Tỳ hư. Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu của tỳ hư. Viên nguyệt loan đao bay ra trong chớp mắt. Cuộc giết chóc diễn ra im lặng. Phù phù. Phù phù. Trong nháy mắt, một cái đầu sau cái đầu bay lên trời. Máu chảy như cột. Tiếng than khóc vang khắp thành trì. Máu chảy vào đất nhanh chóng tạo thành một lớp tinh thể máu dày. Các xác không hoàn chỉnh rơi xuống đất. Một người lính nữ chân sau người lính nữ chân tiếp tục ngã xuống. Mỗi lần kêu rền, có hàng chục người ngã xuống. Tỳ hưu bước đi chậm. Mọi nơi nó đi qua, xác chết trải dài. Cuối cùng, những người lính nữ chân cuối cùng dừng lại tấn công, lộ ra biểu. Hiện kinh hoàng. Một số người nhìn vào xác chết trên đất, kêu than kinh hoàng, vứt bỏ vũ khí và chạy trốn. audiotruyen.org Chương 406. Trong những ngôi nhà xung quanh, người dân nữ chân đầy kinh hoàng. Trong cơn tuyết bay, hình ảnh người cưỡi trên quái vật có lẽ sẽ là kỷ niệm không thể quên của họ. Áo choàng vỗ về. Giọng nói bình thản của Lâm Mang vang lên, phong tỏa cửa thành, ta không muốn ai sống rời đi. Vâng. Một nhóm cẩm y vệ đằng sau đi đến, một tay giữ trên tay đao, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Việt. Việt. Mọi người rút ra tú xuân đao, một người một ngựa đứng dưới cửa thành. Có vẻ như một người đứng trước cửa thành, không ai có thể vượt qua. Ở trung tâm thành trì, trong một biệt thự rộng lớn. Lửa than đang cháy trong căn phòng. Trên chiếc ghế lớn được trải da hổ, một người đàn ông cường tráng ôm hai người vợ nhỏ của mình, thỉnh thoảng nâng chén rượu và uống hết. Ở hai bên hành lang, có các tướng lĩnh trong quân đội ngồi. Lúc này, một người lính đầy máu bước vào, kinh hãi nói, Khả Hãn, có một nhóm người Hán đến từ bên ngoài. Họ đã giết nhiều người của chúng ta. Gì? Nghe được điều này, Ni Kha Ngoại Lang đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc. Các tướng lãnh trong phòng cũng đồng loạt đứng dậy, một người đàn ông mặc áo giáp hỏi, có bao nhiêu người? Một người. Không đúng, là 11 người. Cuối cùng có bao nhiêu người? Người lính xông vào trong phòng mặt trắng bệch, run rẩy nói, chỉ có một người đã hành động. Nhanh, hãy đi mau. Ni Kha Ngoại Lang mặt đổi sắc, vội vàng muốn triệu tập binh lính để rời khỏi nơi này. Nhưng không lâu sau đó, từ ngoài sân có tiếng kêu thảm thiết. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh bước chân nhẹ nhàng rơi vào tai mọi người như một cú sấm. Ở ngoài hành lang, một hình ảnh mờ mờ đi vào. Ni Kha Ngoại Lang vừa muốn gọi hộ vệ, nhưng ánh mắt của hắn ta đột nhiên tập trung vào cây đao trong tay Lâm Mang. Tú Xuân đao. Hắn ta rất hiểu về Đại Minh. Đồng thời, hắn ta cũng biết rõ rằng đây là cây đao mà lính cận vệ của vị vua Đại Minh đeo. Cẩm y vệ. Gần như trong chớp mắt, nhiều ý nghĩ đã lướt qua trong đầu Ni Kha Ngoại Lang, hắn ta nhanh chóng xuống đất, lớn tiếng nói, hạ quan bái kiến thượng. Sư. Cảnh tượng này khiến cho các tướng lĩnh và binh lính của hắn ta cảm thấy khá bối rối. Trong mắt Lâm Mang cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngược lại, cũng có mấy phần nhanh nhẹn. Lâm Mang cười nhạt, cúi đầu nhìn Ni Kha Ngoại Lang, nhẹ nhàng nói, hãy cho mọi người ra ngoài. Ni Kha Ngoại Lang vội vàng mệnh lệnh, mọi người ra ngoài. Không ai được vào nếu không có lệnh của ta. Tất cả binh lính nhìn nhau, cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Ni Kha Ngoại Lang vẫn đang quỳ xuống đất, không đứng dậy, nịnh nọc nói. Không biết thượng sứ tới đây có gì phân phó. Nếu có sử dụng đến hạ quan nhất định phối hợp. Lâm Mang cúi đầu đánh giá hắn một cái, có nhiều thích thú nói, cảm giác. Chạy trốn không dễ chịu à. Ni Kha Ngoại Lang sắc mặt trì trệ, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia oán hận và lửa giận. Từ Đồ Luân Thành bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích truy sát, trốn đến thành nhỏ vắng vẻ. Này, trong lòng không thể không có oán hận. Lâm Mang bình tĩnh nói, bản quan chính là cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Trấn. Phủ sử. Nghe xong đồng tử Ni Kha Ngoại Lang co rút lại. Biết rõ văn hóa người Hán, hắn tự nhiên hiểu ý nghĩa của chức vị trấn phủ sử. Này. Ngay sau đó, Ni Kha Ngoại Lang dập đầu, lớn tiếng nói, mời thượng sứ làm chủ cho hạ quan. Lâm Mang cười nhạo một tiếng, cúi đầu quan sát Ni Kha Ngoại Lang, nói nhẹ nhàng, vậy ngươi có thể làm cho bản quan cái gì? Ni Kha Ngoại Lang nhất thời không nói nên lời. Lâm Mang đứng lên, một cước đá lên đầu Ni Kha Ngoại Lang, bình tĩnh nói. Đã ngươi không có gì có thể làm cho bản quan, vậy không bằng liền làm cẩu cho bản quan đi. Ni Kha Ngoại Lang đầu tiên là sững sờ, rất nhanh vui vẻ nói. Nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa. Lâm Mang âm thầm cười một cái. Những dị tộc này giả nhân mà nói, hắn tự nhiên là một chữ đều sẽ không tin. Trong lòng của bọn hắn không từng có ý niệm về trung quân ái quốc. Nhân nghĩa lễ trí tín, theo bọn hắn nghĩ, còn không bằng một cây đùi cừu nướng. Đáng tiền. Ai mạnh, bọn hắn liền thần phục ai. Đây là pháp tắc của giả thú. Lâm Mang lấy tay một chiêu. Rượu trong ly bỗng nhiên bay lên, chân nguyên phun trào, nháy mắt ngưng. Băng. Sinh tử phù. Thật nhỏ băng tinh đánh vào trong cơ thể của Ni Kha Ngoại Lang. Lâm Mang bình tĩnh nói. Đây là bí thuật võ học của Trung Nguyên, sinh tử. Phù, một khi nhập thể, trên đời này không ai có thể giải. Đương nhiên, nếu ngươi không tin, cũng có thể mời người nếm thử. Với sức mạnh của hắn ngày hôm nay, khống chế sinh tử phù. Ngoại trừ người. Hiểu sinh tử phù người, chỉ có đại tông sư mới có thể giải trừ. Ni Kha Ngoại Lang cười theo nói, hạ quan minh bạch. Tương phản, trong lòng của hắn không chỉ không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại thật cao hứng. audiotruyện.org. Chương 407. Điều này đại biểu hắn còn có giá trị. Lâm Ma ngồi trên ghế bành gia hổ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tràn đầy. Tuyết rơi, sâu xa nói, bản quan muốn ngươi làm một việc. Lấy danh nghĩa của ngươi, mời gọi các thủ lĩnh bộ lạc gần đây đến đây. Ngươi có thể nói với họ rằng ngươi đã tìm thấy một vũ khí tốt, một vũ khí vô cùng quý giá, chính là tuyệt thế thần binh. Ni Kham Ngoại Lang do dự nói, thượng sứ, liệu ta có nên mời tất cả các bộ lạc luôn không? Lâm Mang nhìn hắn ta một cái, thú vị nói. Tại sao, ngươi còn muốn mời nổ? Nhĩ Cáp Xích luôn một lượt. Đừng lo, sẽ có cơ hội, nhưng không phải lần này. Mặc dù Ni Kham Ngoại Lang không hiểu, nhưng hắn ta không dám hỏi nhiều. Kính cẩn nói, hạ quan ta sẽ đi làm ngay. Trong khi đó, các bộ lạc của Tam Vệ Kiến Châu đều nhận được thiệp mời mở tiệc chiêu đãi từ Lý Gia. Trong thời gian ngắn, Tam Vệ Kiến Châu trở nên sôi động. Các bộ lạc còn tranh luận với nhau. Đồ Luân Thành, tại Phủ Chủ Thành. Nổ Nhĩ Cáp Xích, ngồi trên ghế thái sư, nhìn vào thiệp mời gửi đến, nhăn mày. Không nói gì. Bộ giáp màu đen của hắn ta làm nổi bật vẻ hùng mạnh của hắn ta. Đôi mắt như chim ưng, thân như mãnh hổ, toàn thân tỏa ra một hơi thở hung. Dừ. Một lúc sau, Nổ Nhĩ Cáp Xích đặt thiệp mời xuống, nhẹ nhàng thở dài. Đại ca, người Hán gửi đến cái gì vậy? Ở dưới, bên phải, có một người đàn ông, mặc giáp màu xanh dương, khuôn mặt trẻ tuổi. Dường như trẻ tuổi, nhưng khuôn mặt đầy ánh mắt sơ sát tiêu điều, rất hùng. Dũng. Người này là tâm phúc của Nổ Nhĩ Cáp Xích, Ngạch Diệt Đô, cũng là người đã cùng Nổ Nhĩ Cáp Xích khởi nghĩa, hung mãnh và giỏi chiến đấu, sức mạnh phi thường. Thiệp mời. Nổ Nhĩ Cáp Xích nói một cách trầm ấm, đây là thiệp mời từ Tổng binh Liêu Đông. Ngạch Diệt Đô ngạc nhiên. Thiệp mời này của người Hán đến tột cùng là ý nghĩa gì? Ta cũng không hiểu. Nổ Nhĩ Cáp Xích lắc đầu, nhíu mày, nhưng việc này khiến ta cảm thấy không yên tâm. Không hiểu vì sao, hắn ta có cảm giác lo lắng, cảm thấy hoang mang không rõ nguyên nhân. Ngạch Diệt Đô cười lạnh. Nếu đại ca lo lắng, thì không đi, nhóm người Hán này chắc chắn không có ý đồ gì tốt. Nổ Nhĩ Cáp Xích lắc đầu cười đắng. Việc này không đơn giản như vậy. Thiệp mời nói rằng, buổi tiệc lần này còn có một người, là Cẩm Y Vệ Trấn. Phủ sử của Thiên Tử Đại Minh. Nếu ta không đoán sai, buổi tiệc lần này chắc chắn có liên quan đến hắn. Nhưng ngoài ta ra, buổi tiệc lần này còn mời tất cả các thủ lĩnh của Tam Vệ Kiến Châu, có lẽ là ta đã nghĩ quá nhiều. Ngạch Diệt Đô đứng dậy, nói một cách trầm ổn, vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Nhất định phải đưa toàn bộ các chiến binh của bộ lạc đi cùng. Nổ Nhĩ Cáp Xích im lặng một lúc, lắc đầu, Ngạch Diệt Đô, ngươi đi cùng ta là đủ rồi. Nếu người Liêu Đông thật sự muốn giết ta, thì việc đi cùng nhiều người cũng vô ích. Hơn nữa, họ nợ ta một ân huệ, Lý Thành Lương còn coi ta là con nuôi, chắc chắn sẽ không hại ta. Chỉ cần với tài sản hiện tại của họ, chỉ cần một đội quân bất kỳ của tổng binh, Liêu Đông cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Đó cũng là lý do hắn ta phải đi. Bởi vì không có lựa chọn. Nhưng trên bầu trời, hắn ta thề, một ngày nào đó, hắn sẽ dẫn dắt bộ lạc đi về phía nam, bước lên mảnh đất mà họ đã mong muốn từ lâu. Thời gian trôi qua từng ngày. Ngoại thành của Nga Nhĩ Hồn. Các thủ lĩnh đến với sự bao vây của các chiến binh bộ lạc và đến từ các bộ lạc. Tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Một người đàn ông tràn đầy thô lỗ ngồi trên lưng ngựa, nhìn vào phía trước Nga Nhĩ Hồn Thành, cười to. Thành này của Ni Kham Ngoại Lang không còn cổng thành nữa. Lời nói mang theo sự khinh thường đối với Nga Nhĩ Hồn Thành. Các binh sĩ của Nga Nhĩ Hồn Thành xung quanh trông không vui. Nhưng họ đã nhận được lệnh, chỉ có thể im lặng. Một người đàn ông mặc giáp đứng lên, nói một cách lạnh nhạt. A Lỗ Đặc. Chúng ta không mời ngươi tới đâu. Bộ lạc của A Lỗ Đặc đã cùng với Nổ Nhĩ Cáp Xích tấn công Đồ Luân Thành. Và đã giết nhiều người của họ, mâu thuẫn giữa hai bên đã rất sâu sắc. A Lỗ Đặc cười to. Nghe nói Ni Kha Ngoại Lang đã tìm được một kiện thần binh, ta đến xem thử. Sao, có muốn giết ta không? Nếu không có sự bảo hộ của quân minh, Ni Kha Ngoại Lang đã bị họ giết từ lâu. Nếu Ni Kha Ngoại Lang thật sự dám đánh, thì đúng là cung cấp cho họ một lý do để đánh. Tất nhiên, trong chuyến đi này, hắn ta cũng đã đưa theo những chiến binh tinh nhuệ nhất của bộ lạc. A Lỗ Đặc nhìn mọi người một cái, dẫn đầu nhóm chiến binh đi vào thành. Số lượng chiến binh tinh nhuệ mà các bộ lạc mang đến từ ngoại thành gần như nhiều hơn số binh sĩ trong thành. Trong căn nhà, Ni Kha Ngoại Lang nhiệt tình đón tiếp mọi người với nụ cười trên môi. Audio truyện chấm org. Chương 408. Một người lớn tiếng nói, Ni Kha Ngoại Lang, hãy mang ra thần binh của ngươi để chúng ta xem thử đi nào. Đúng vậy, chúng ta đến đây không phải để uống rượu. Hừ. Cùng với tiếng hừ một giọng nói kỳ quái và âm điệu, A Lỗ Đồ chế nhạo. Ta nghĩ đó chỉ là một món đồ cũ mà hắn tìm được đâu đó thôi. Ni Kha Ngoại Lang liếc mắt A Lỗ Đồ một cái. Mặc dù trong lòng hắn ta muốn chặt đầu A Lỗ Đồ ngay lập tức, nhưng hắn ta biết không thể làm hỏng kế hoạch của vị đại nhân kia. Ni Kha Ngoại Lang đi đến vị trí trên cùng, cười nói, các vị, thần binh ở đây. Nói xong, hắn ta vén một mảnh vải trên bàn. Trong chớp mắt, ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Lưỡi đao sáng bóng dường như mang theo một chút lạnh lẽo của cái chết. Chỉ cần nhìn, ngươi có thể cảm nhận được sự hung ác đáng sợ đó. Đao tốt! Đao tốt! Ánh mắt của mọi người xung quanh đột nhiên trở nên sáng lên, họ nhìn chằm chằm vào cây đao trên bàn với sự hứng thú không thể chối từ. A Lỗ Đồ nhìn vào cây đao trên bàn, trong mắt lóe lên một tia tham lam, sau đó tức giận đập bàn và nói, Ni Kha Ngoại Lang, đây rõ ràng là thần binh mà bộ lạc chúng ta đã đánh mất. Gần đây có người đánh cắp thần binh này từ bộ lạc chúng ta, không lẽ là người của ngươi đấy chứ? Nghe lời, mọi người xung quanh trở nên lạ lùng, nhìn về phía Ni Kha Ngoại Lang. Có người chen ngang nói. A Lỗ Đồ, trước đây tại sao chưa bao giờ nghe ngươi nói về điều này? A Lỗ Đồ cười lạnh. Chúng ta có thần binh, liệu chúng ta có cần phải báo cho các ngươi biết không? Ni Kha Ngoại Lang, kẻ vô liêm sỉ này, đã đánh cắp thần binh của chúng ta. Chắc là ngươi có muốn gây chiến đúng không? Trong lời nói có ý đe dọa tràn đầy. Ni Kha Ngoại Lang nhìn chằm chằm, trán hai bên nổi lên tĩnh mạch xanh, nhìn A Lỗ Đồ với sự tức giận không thể chối cãi. Tê láp. Tê láp tê láp. Ngay lúc này, tiếng vỗ tay vang lên từ cửa. Người vừa nói vũ khí này là của ai? Theo tiếng nói, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn theo âm thanh. Chỉ trong một thoáng, một thanh niên điển trai với lông mày nhọn như kiếm và ánh mắt sáng lấp lánh bước vào. Một bộ phi ngư phục màu bạc trắng của hắn ta lay động trong gió lạnh. Phía sau hắn ta, một số cẩm y vệ giữ đao, vẻ mặt trang nghiêm, toàn thân đầy sát khí. Lâm Mang bước vào phòng. Ni Kha Ngoại Lang ngay lập tức cúi đầu kính phục, khiêm tốn nói, bái kiến thượng sứ. Lâm Mang trực tiếp bỏ qua Ni Kha Ngoại Lang đang cúi đầu, ngồi vào ghế thái sư. Nhìn thấy cảnh này, các thủ lĩnh các bộ lạc trong phòng đột nhiên kinh ngạc. Người Hán. Đặc biệt là bộ trang phục đó. Thủ lĩnh các bộ lạc không thiếu những người hiểu biết, tự nhiên nhận ra bộ trang phục đó. Cẩm y vệ. Trong lòng mọi người lột bột. Một tiếng, nhìn Ni Kha Ngoại Lang đang cúi đầu khiêm tốn, họ đang bốc lửa vì tức giận. Kẻ lừa đảo. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang hướng về A Lỗ Đồ, hỏi. Ngươi vừa nói vũ khí này là của ai? Đối mặt với ánh mắt của Lâm Mang, A Lỗ Đồ ban đầu kinh ngạc, không thể nhịn được rung lên, sau đó cảm thấy tức giận. Làm sao hắn ta có thể sợ một người Hán? A Lỗ Đồ nói một cách kỳ quái, tất nhiên là của chúng ta, rõ ràng là Ni Kham. Ngoại Lang đã sai người đánh cắp, chẳng ngài còn muốn bao che cho hắn hay sao? Lâm Mang cười. Nhưng gần như ngay lập tức, nụ cười trên mặt hắn biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngươi cũng xứng. Khi nói lời cuối cùng, như có một ngọn núi trên trời đổ xuống. Cả căn phòng bỗng nhiên tràn đầy một sức mạnh kinh khủng không thể chối. Cại. Áp lực từ khắp nơi. Một luồng đao khí cắt ngang dọc. Phốc phốc. Một cái đầu đầy kinh hoàng và sợ hãi bay lên trời. Máu tươi phun ra. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang từ từ quét qua mọi người, lạnh lùng nói, ta không muốn còn có ai ngồi. Phòng lặng im. Các thủ lĩnh các bộ lạc nhìn Ni Kham ngoại Lan, nói tức giận, Ni Kham ngoại. Lan, ngươi định làm gì? Một người đứng lên đập bàn, nói tức giận, người Minh, chúng ta không phải là người của Đại Minh. Lời nói chưa kịp kết thúc, một cái đũa bất ngờ bay lên, thẳng vào miệng hắn ta. Xuyên qua sau đầu. Người đâu? Ni Kham ngoại Lan, ngươi làm như vậy là đang gây chiến. Một số thủ lĩnh bộ lạc tức giận hét lên. Không cần hét. Lâm Mang nói lạnh lùng, những tên vô dụng mà các người mang đến đã chết từ lâu. Gì? Mọi người kinh ngạc, khuôn mặt biến đổi. Những người đó đều là anh hùng trong bộ lạc của họ. Lâm Mang nhìn mọi người với vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu không quỳ gối, thì hãy chết đi. Ngay lập tức, một số thủ lĩnh bộ lạc quỳ xuống đất. Một số người vẫn đang do dự, nhưng cảm thấy cổ họng đau đớn. Phì. Một vết máu xuất hiện trên cổ, máu tươi bắn ra một cách không kiểm soát. Ni Kha ngoại Lan lén nhìn mọi người một cái, trong lòng nghĩ, các người. Quỳ cũng nhanh thật. Audio truyện chấm ORG. Chương 409. Lâm Mang cười nhẹ, nhạt nhẽo, bây giờ trông mọi người đẹp hơn rất nhiều. Vung tay một cái. Tụ thủy thành băng. Mỗi một sinh tử phù rơi vào cơ thể mọi người. Lâm Mang vỗ nhẹ ngón tay trên bàn. Ngay lập tức, hơn 10 người bị đưa vào sinh tử phù vọt lên kêu lên đau đớn. Cảm giác như hàng ngàn con kiến cắn. A. Mọi người lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt gần như bị vặn méo. Ni Kha ngoại Lan nhìn mọi người một cái, nhìn vào tình trạng đau đớn của các thủ lĩnh bộ lạc, trên khuôn mặt của hắn chảy một lớp mồ hôi lạnh. Một khi sinh tử phù phát tác, có thể coi là sống không bằng chết. Một lúc sau, Lâm Mang bình tĩnh nói, khi sinh tử phù này phát tác, mỗi ngày nặng hơn. Một ngày, ngứa kỳ lạ kèm theo đau đớn gia tăng trong 9981. Ngày, sau đó dần dần giảm đi, sau 9981 ngày, lại tăng lên. Như vậy lặp đi lặp lại, không bao giờ dừng lại. Tất nhiên, các người cũng có thể tìm người khác để giải, nhưng ta cũng không ngại nói cho các người biết, trong toàn bộ Đại Minh cũng không chắc có mấy người có thể giải được. Các thủ lĩnh bộ lạc từng người một ngồi trên mặt đất, mồ hôi đã ướt đẫm áo quần. Mỗi người đều có cảm giác như vừa thoát chết. Lâm Mang từ từ đứng dậy, lấy Tú Xuân đao trên bàn, giọng nói lạnh lùng. Sao? 6 ngày, ta muốn các người dẫn đầu đội binh tấn công tất cả các bộ lạc đến tham dự tiệc ở Quảng Ninh Thành. Ta không quan tâm các người dùng phương pháp gì, nhưng mỗi người trong bộ lạc của các người phải cột lên 10 cái đầu. Nam nữ trẻ già, phụ nữ và trẻ em, ta không quan tâm. Nếu không đủ, Lâm Mang nhìn xuống mọi người, giọng điềm tĩnh, thì dùng đầu người trong bộ lạc của các người để bù vào. Mọi người trong lòng lạnh toát, rùng mình. Một số người không dám do dự, run run nói. Tuân mệnh. Lâm Mang đứng thẳng, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay, mỉm cười nhẹ. Hắn ta không hiểu nhiều như vậy. Hắn ta chỉ biết, bất kỳ ai cản đường hắn ta, làm hắn ta không vui lòng, đều phải trở thành một cái xác chết. Không cần nghi ngờ, người Nữ Chân là một dân tộc đang nổi lên. Họ đang tích trữ sức mạnh ở Liêu Đông một cách im lặng, và đang không ngừng học hỏi mọi thứ của Đại Minh. Một dân tộc biết học hỏi thường là đáng sợ nhất. Trong dân tộc này, liên tục có những người tài xuất hiện, như sinh ra đã biết cách chiến đấu, và cũng có một nhóm người dù số lượng không nhiều nhưng mạnh mẽ và dũng mãnh. Họ dường như đang chờ đợi một cơ hội, sau đó quét qua bốn phương, khiến Đại Minh là đế quốc lớn này sụp đổ nhanh chóng. Hắn ta biết, không ai trong triều đình coi nhóm người hoang dã này là gì. Bởi vì họ luôn tự cao tự đại như vậy. Nhưng chỉ cần tiêu diệt nhóm người xuất sắc nhất này, sự tích lũy gần một thế kỹ của dân tộc này cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hắn ta muốn làm cho nơi này trở nên hỗn loạn. Làm cho nơi này luôn trong tình trạng giết chóc, làm cho dân tộc này không còn nguồn cung cấp, làm cho họ tuyệt hậu. Lâm Mang từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn vào Ni Kha Ngoại Lang đang quỳ xuống, điềm tĩnh nói, tất cả các bộ lạc thuộc về Nỗ Nhĩ Cáp Xích, ta không muốn thấy một người sống sót nào. Ni Kha Ngoại Lang nhanh chóng nói, xin Thượng Sứ yên tâm. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, không nói nữa. Kế hoạch của hắn ta tất nhiên không chỉ có như vậy. Ngày tham dự tiệc đã đến như dự kiến. Ngoài Quảng Ninh Thành, các đội binh của các bộ lạc đã tập trung, gần 20.000 người. Sau cùng, đây là xâm nhập vào lãnh thổ Minh Quân, các thủ lĩnh bộ lạc cũng không dám coi thường. Ngoài các đội binh ở ngoại thành, khi vào thành, họ đều có binh lính gan lì nhất bên cạnh. Nếu có thể, họ cũng không muốn đến. Nhưng lần này thư mời được gửi từ vị vương vô hình ở Liêu Đông, ai dám từ chối một cách dễ dàng. Một số bộ lạc bị đẩy ra và công khai từ chối đã bị tiêu diệt dưới bàn tay của Thiết Kỵ Minh Quân. Một số bộ lạc đã có mối quan hệ tốt với Minh Quân, họ đã đi trước, buộc các bộ lạc còn lại cũng phải đến. Sau cùng, trong danh nghĩa, họ còn là phụ thuộc vào Đại Minh. Ngày hôm nay, Quảng Ninh Thành đặc biệt sôi động. Các thủ lĩnh bộ lạc ngoài việc tham dự tiệc, cũng mang theo một lượng lớn hàng hóa, sẵn sàng buôn bán và trao đổi tại Quảng Ninh Thành. Mỗi người đều tính toán rất kỹ. Họ mời chúng ta tham dự tiệc, vậy chúng ta đổi một chút đồ không quá đáng lắm phải không? Mặc dù việc trao đổi chỉ diễn ra tại Mã Thị, nhưng thực tế từ lâu, việc buôn lậu cũng không ít. Lợi ích ở trong đó quá lớn. Trong số đó còn bao gồm một số tông môn và thế gia ở Liêu Đông. Trong phòng của Lý gia, Lý Thành Lương, người đang tuần tra và phòng thủ biên cương, cũng đã vội vã về đây. Audiotruyện.org Chương 410. Mặc bộ giáp màu mực, ngồi trên ghế thái sư, hắn ta trông có vẻ già dặn nhưng vẫn còn uy lực. Lý Thành Lương nhìn về phía Lý Như Tùng và hỏi, vị trấn phủ sử đó đã trở về chưa? Chưa. Lý Như Tùng lắc đầu, gần đây, hắn ta dường như biến mất không còn tồn tại. Lý Thành Lương cầm tách trên bàn, nhìn chằm chằm, nói giọng trầm. Lần này, ta cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, ngươi hãy chú ý đến phòng thủ thành trì. Các thủ lĩnh các bộ lạc ngoại thành cũng phải cảnh giác. Lý Như Tùng bất ngờ, nói với giọng ngưng trọng, phụ thân, theo suy đoán của ngài, thì vị trấn phủ sử đó định làm gì? Lý Thành Lương im lặng một lúc, trong mắt lóe lên một chút ý nghĩ đáng suy ngẫm, nói giọng trầm, ngươi còn nhớ bữa tiệc mà Hạng Vũ đã tổ chức chứ? Hồng Môn Yến. Lý Như Tùng ngồi dậy kinh ngạc, ngạc nhiên nói, hắn ta đã điên rồi à? Nếu tất cả các thủ lĩnh của Tam Vệ Kiến Châu đều chết ở đó, Kiến Châu chắc chắn sẽ rối loạn. Lý Thành Lương quay đầu nhìn hắn ta một cái, nói sâu xa. Nếu mục đích của hắn ta chính là điều đó. Ngay cả Lý Như Tùng cũng cảm thấy sợ hãi. Dường như những gì được ghi trong tài liệu của Y Lan không sai, người đó thực sự là một kẻ điên cuồng. Lý Như Tùng thở dài, nói giọng trầm. Liệu phụ thân có lo lắng quá rồi hay không? Nếu thật là như vậy, thì chắc chắn các quan trên triều đình sẽ vạch tội ngươi có. Nghĩ rằng họ không quan tâm đến tương lai của mình sao? Lý Thành Lương lắc đầu. Không. Ngươi đã sai rồi. Người này ở tuổi trẻ đã trở thành trấn phủ sứ, có quyền lực và thống trị một vùng đất, ngươi có thực sự nghĩ rằng hắn ta không quan tâm đến tương lai của mình sao? So với hắn ta, nếu Liêu Đông hỗn loạn, ngươi nghĩ rằng các bách quan triều đình sẽ chỉ nhắm vào ai? Lý Như Tùng giật mình. Tất nhiên là Lý gia của hắn ta sẽ là mục tiêu đầu tiên bị chỉ trích. Buôn lậu là một công việc đem lại lợi nhuận lớn. Ai có thể kiểm soát quân đội Liêu Đông, sẽ có lợi nhuận khổng lồ từ đó. Lý Thành Lương thở dài nhẹ nhàng, nói tiếp. Vì vậy, việc người này có thể ngồi vào vị trí trấn phủ sứ không phải là không có lý do. Lý Như Tùng lo lắng hỏi. Vậy chúng ta nên làm gì, phụ thân. Kiến Châu không thể hỗn loạn. Lý Thành Lương nói một cách trầm ổn, nếu Kiến Châu hỗn loạn, người Mông Cổ sẽ tận dụng cơ hội xâm lược phía Nam, và sẽ phát sinh chiến tranh. Nếu hắn ta hành động, chúng ta nhất định phải ngăn chặn hắn ta. Lý Như Tùng cười khổ. Công việc này có lẽ không dễ dàng như vậy. Lý Thành Lương nhìn hắn ta một cái, lắc đầu, việc này tất nhiên không thể do chúng ta đảm nhận. Ngươi chẳng lẽ đã quên còn có thái giám trấn thủ Trình Tân An, là người của người đứng đầu Đông Hán, hắn ta là người của Đông Hán, để hắn ta đảm nhận. Công việc này là tốt nhất. Người này có mối quan hệ không tốt với các bộ lạc ở Kiến Châu, chắc chắn sẽ không muốn thấy cảnh tượng này, ta đã gửi người mời hắn ta đến. Nghe vậy, Lý Như Tùng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta chỉ sợ Lý Gia sẽ gặp xung đột trực tiếp với người khác. Trong sân, các thủ lĩnh các bộ lạc đang tụ tập lại, trông rất sôi động. Mặc dù có mâu thuẫn giữa một số bộ lạc, nhưng lúc này mọi thứ đều hòa thuận. Trình Tân An ngồi ở một nơi, liên tục có các thủ lĩnh các bộ lạc đến chúc rượu. Đối với điều này, Trình Tân An rất thích, trên mặt mang nụ cười. Trước mặt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cầm chén rượu, đi đến Trình Tân An, lễ phép nói. Tiểu nhân bái kiến đại nhân. Lần này đi vội, lợi nhuận hơi ít, xin đại thân không muốn ghét bỏ. Bây giờ, Ngạch Diệt Đô cũng đang đưa ra một hộp lụa từ phía sau, nhẹ nhàng. Mở ra. Trình Tân An nhìn một cái, nói lạnh nhạt, đặt xuống đi. Đối với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hắn ta không đánh giá cao. Mặc dù thường xuyên nhận quà từ hắn, nhưng người này quyền lực thấp, không cần phải cố gắng lôi kéo. Thấy vậy, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn cười rất tươi, không có chút không hài lòng. Nào! Đại thân, ta xin rời đi trước. Nỗ Nhĩ Cáp Xích cười khiêm tốn rút lui. Lúc này, Lý Thành Lương đến với sự đám đông dưới sự bảo vệ của mọi người. Nhìn thấy Lý Thành Lương, tất cả các thủ lĩnh đều tự động đứng dậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở Liêu Đông, không ai dám coi thường. Người này, ai cũng là những người thông minh không phải dạng vừa, mới có thể trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc. Lý Thành Lương quét mắt qua mọi người, thái độ lạnh lùng, tất cả ngồi đi. Nếu không phải vị kia cứ phải làm chuyện này, hắn ta cũng không cần phải đến. Đây. Lý Thành Lương đi đến chỗ ngồi và không nói một lời. Giữa sân trong một khoảng thời gian chìm trong im lặng. Mọi người nhìn nhau. Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhìn thấy điều này, đứng dậy và đi đến Lý Thành Lương, cúi đầu nói, bái kiến nghĩa phụ.